Hãy giữ trái tim anh thật cẩn thận em nhé. Chương 114, tỏ tình. Góc chuyện audio.com. Ê Gia Hân, sao mày cứ tránh mặt Thiên Long hoài vậy? An Nhi đuổi theo, tay kéo Gia Hân lại. Bộ chuyện hôm qua chưa giải quyết nữa hả? Hay là Thiên Long bắt nạt mày? Không phải, Gia Hân đứng lại nhưng mặt thì lại không nhìn An Nhi. Sao, sao lại tránh mặt, chỉ là một nụ hôn thôi. Là hắn cưỡng ép mày chứ mày đâu có tình nguyện mà đúng không? An Nhi quay mặt Gia Hân lại đối diện với mặt mình. Gia Hân nghe An Nhi hỏi thì mặt lại cúi gằm xuống, đến khi bị ép nhìn vào mắt An Nhi thì mới tỏ ra bực mình để che giấu đi tâm trạng đang rối loạn của mình. Thôi đi, nếu mày mà bị giống tao thì có dám nhìn mặt người ta không? Gia Hân bắt đầu đặt câu hỏi cho An Nhi. Ờ thì, An Nhi ấp úng nhưng rồi lại tỏ ra không ngượng ngùng nói. Có gì đâu mà phải tránh. Nếu là tao thì tao sẽ tặng cho tên đó một cái tát rồi coi như không có chuyện gì. Chỉ là hôn thôi, mày không biết thôi chứ tao còn bị người nhìn thấy cơ thể nữa kìa. Đó là đối với mày. Tao khác, anh ta không hề yêu tao mà lại làm vậy. Mày nghĩ xem như vậy có quá đáng không? Rồi mọi người sẽ nghĩ sao nếu chuyện này lộ ra? Tao sẽ rất là khó xử. Gia Hân kích động lớn tiếng nói khiến mọi người xung quanh bắt đầu nhìn cả hai. Nhận ra mình đang gây chú ý nên Gia Hân bắt đầu nhỏ giọng. Xin lỗi, mặt cúi xuống không dám ngước lên nhìn ai. Tao hiểu mà, mày không cần phải kìm nén. An Nhi đặt tay lên vai Gia Hân. Tao thật không hiểu sao anh ta khi nào cũng tỏ ra thân mật với tao. Rất dịu dàng, rất tốt bụng. Thậm chí còn có cả những biểu hiện mà anh ta chưa từng làm lúc trước. Tao cảm thấy rất mệt mỏi. Thà rằng chịu đau khổ với tình cảm đơn phương còn hơn phải hy vọng những thứ không thể xảy ra. Gia Hân khó khăn nói hết thành lời với An Nhi. Nước mắt cũng không kìm được mà rơi dọc theo khuôn mặt. Được rồi, không cần phải chịu đựng một mình nữa. Tao sẽ giúp mày vượt qua mà. An Nhi ôm Gia Hân. Một cái ôm cảm thông và an ủi của một người bạn thật sự. Tệ thật, Gia Hân vội đẩy An Nhi ra. Đi chơi mà lại khóc lóc như thế này thật chẳng ra làm sao mà. Vội lau những giọt nước mắt cố nặn ra một nụ cười nhìn An Nhi. Cảm ơn mày nha, đừng để ý đến chuyện đó nữa. An Nhi nhìn biểu hiện của Gia Hân thay đổi nhanh chóng thì định nói gì đó nhưng lại thôi. Chợt có tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên khiến cả hai cùng ngạc nhiên quay lại nhìn. Gia Hân nhíu mày khó hiểu, chân bước nhanh về phía một cô bé đang khóc. Cô ngồi xuống nhìn cô bé. Này sao em khóc vậy? Dùng tiếng Hàn mà mình có thể nói, Gia Hân hỏi. Hức, em bị lạc mẹ. Cô bé nhìn Gia Hân, khẽ nấc lên trả lời. Được rồi, không cần khóc nữa, chị sẽ giúp em. Gia Hân lấy tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt bầu bĩnh của cô bé. Chị sẽ tìm được mẹ sao? Cô bé nín khóc dùng đôi mắt to tròn đen láy hỏi. Được mà, à đúng rồi, em có muốn ăn kem không? Gia Hân gật đầu, chợt nhìn thấy một chỗ bán kem liền quay sang hỏi cô bé. Trẻ con rất thích ăn đồ ngọt, đặc biệt là kem. Nếu được ăn đồ mà trẻ thích chắc chắn sẽ bớt lo sợ hơn. Ô cầm. Cô bé gật đầu chủ động đưa tay ra cho Gia Hân nắm lấy. Âu bé ơi, e dễ bị dụ quá giống chị bên cạnh rồi. Gia Hân mỉm cười nhìn cô bé rồi đứng dậy dắt cô bé lại máy làm kem. An Nhi cũng mỉm cười nhìn theo cả hai như hai chị em. Tốt quá rồi, Gia Hân không còn buồn nữa. An Nhi vui vẻ bước đến gần nơi Gia Hân và cô bé kia đang đứng mua kem. Nè mày giỏi rồi, trẻ con ghê ha. An Nhi môi nở một nụ cười trêu chọc nhưng lại thấy Gia Hân im lặng thì ngạc nhiên kéo Gia Hân quay qua nhìn mình. Này mày bị gì nữa vậy? Ô tấm áp phích này dễ thương quá. Cô bé trên tay cầm cây kem mới được mua không ngừng liếm láp nhưng vẫn hiếu kỳ chỉ tay về phía một tờ giấy được dán trên tủ kính. An Nhi nghe thấy cô bé nói thì không khỏi tò mò nhìn về phía tấm poster theo lời cô bé. Khuôn mặt lúc này cũng ngạc nhiên và bất động giống Gia Hân luôn. Tấm áp phích gì chứ? Là một lời xin lỗi được viết bằng tiếng Hàn rất dễ thương. Gia Hân à, anh xin lỗi. Ây, ở đó cũng có nữa kìa. Cô bé tay lại chỉ về một nơi khác có một tấm bảng treo trên cây kiểng rồi còn có ở những khu trò chơi và chỗ bán bánh ngọt khác nữa. Không chỉ xin lỗi bằng tiếng Hàn mà còn có lời xin lỗi bằng tiếng Việt khiến mọi người đi ngang qua đều tò mò đứng xem rồi bàn tán. Cũng không hiểu sao không thấy có nhân viên bảo vệ nào phàn nàn hay tháo nó ra. Thật kỳ lạ, Gia Hân à, chuyện này là sao? An Nhi cảm thấy không còn gì để nói nữa. Quay mặt nhìn Gia Hân hỏi. ASSS, cái tên khùng kia, anh ta đang làm cái quái gì vậy? Thật đáng xấu hổ, Gia Hân bực mình quay về phía Hương Mai. Mày trông cô bé kia giùm nha. Sau đó chạy tới những nơi có tấm viết lời xin lỗi. Thẳng tay xé phăng hết xuống. Mặc dù xé ra nhưng Gia Hân vẫn đọc hết chúng. Không hiểu sao cô lại muốn xem chúng viết gì. Nào là, anh biết anh quá đáng khi đã hôn em mà không hỏi ý kiến. Cho anh xin lỗi mà. Anh biết sai rồi, là tại anh không kìm được bản thân khi đứng trước em đó. Cái quái gì vậy? Sao anh ta dám viết những lời đó rồi treo ở khắp nơi như thế này? Thật là khiến cô muốn điên luôn mà. Mà cũng lạ, người lạnh lùng như anh ta mà cũng dùng những lời đó để xin lỗi một cô gái sao? Nhưng mà sao mình lại thấy vui? Á, mình đang nghĩ gì vậy nè, tỉnh lại đi. Gia Hân vừa nghĩ vừa tự cốc vào đầu mình mấy cái. Xoẹt, Gia Hân mặc dù không muốn nhưng phải xé tâm cuối cùng xuống. Phù, giờ cô mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cầu mong chưa có nhiều người nhìn thấy. Còn định vứt hết những tấm giấy bị xé trên tay vào thùng rác gần đó thì một giọng nam trầm ấm thân quen vang lên. Dạo bước dưới ánh nắng mai trong không khí ấm áp, em tựa như tấm chăn êm ái của anh. Anh có điều thật lòng muốn nói với em, cho nên hãy nghe nhé. Giờ anh thú nhận với em đây. Ngày đầu tiên ta gặp nhau anh đã cầm theo ba đóa hồng vàng tươi. Con tim đang rộn ràng đập này cứ thế tiến về Sincheon. Với mái tóc dài tung bay em vẫy tay đón chào anh. Em hoàn toàn thu hút anh từ đỉnh đầu cho đến gót chân. Anh thích em, thật sự rất thích em. Muốn trao em tất cả mọi thứ anh có. Trong lòng anh chỉ có mình em mà thôi. Anh không muốn lừa dối em bất kỳ điều gì. Cho đến ngày hai ta còn được ở bên nhau. Anh sẽ mãi bên em. Mảnh đất Sincheon này cứ như vậy mà giữ chặt lấy trái tim anh. Xin chào thiên sứ của anh. Em đã đánh cắp trái tim anh bằng cách nào vậy? Sẽ không sao đâu thiên sứ à, em hãy cứ nắm giữ trái tim của anh như thế nhé. Anh thích em, thật sự rất thích em. Muốn trao em tất cả mọi thứ anh có. Trong lòng anh chỉ có mình em mà thôi. Anh không muốn lừa dối em bất kỳ điều gì. Cho đến ngày hai ta còn được ở bên nhau. Anh sẽ mãi bên em. Cảm ơn em vì đã yêu anh. Cảm ơn em vì đã lo lắng cho anh. Cảm ơn vì em đã luôn chăm sóc anh. Cảm ơn em vì đã thấu hiểu con tim này của anh. Em tựa ánh mặt trời xung quanh anh, luôn tỏa sáng rực rỡ và cũng xinh đẹp vô cùng. Dù luôn giữ trong lòng câu mãi mãi nhưng hôm nay anh sẽ nói ra. Cảm ơn em mãi mãi. Anh thích em, thật sự rất thích em. Anh muốn trao em tất cả mọi thứ. Trong lòng anh chỉ có mình em mà thôi. Anh không muốn lừa dối em bất kỳ điều gì. Anh thích em rất nhiều. Anh muốn trao em tất cả mọi thứ. Anh thích em rất nhiều. Anh muốn trao em tất cả mọi thứ. Anh yêu em, bài hát I Like You, Eso, với giai điệu vui tươi, dễ thương cứ thế vang lên. Người con trai một tay cầm mic, tay còn lại nắm lấy tay Gia Hân dắt đi đến một hình trái tim được xếp bằng hoa hồng. Kết thúc bài hát, người con trai kia lấy một bó hồng được đặt ở chính giữa lên đưa cho Gia Hân cất lời ngọt ngào. Làm bạn gái anh nhé. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bây giờ xung quanh Gia Hân là một đám đông đến xem. Trong đó còn có cả các bạn ở trường của cô nữa. Thấy cô lâu trả lời. Mọi người bắt đầu lên tiếng. Đồng ý đi, đồng ý đi. Những tiếng hô to của những thanh niên đứng xem vang lên càng to hơn. Gia Hân đỏ mặt tay nhận lấy bó hồng. Mọi người nhìn thấy liền vỗ tay rầm rộ lên chúc mừng cho cặp đôi này. Thiên Long vui mừng ôm chầm lấy cô thẻ thẻ bên tai. Xin lỗi vì đã không nói yêu em sớm, nhưng anh hứa sẽ làm em hạnh phúc. Hãy giữ trái tim anh thật cẩn thận em nhé. Gia Hân gật đầu, tay vòng ra ôm lấy Thiên Long. Nước mắt cũng đua nhau rơi xuống. Trong lòng cô bây giờ ngập tràn hạnh phúc. Những khó chịu, buồn bực trong lòng cuối cùng cũng được giải tỏa. Tì gì có đôi lời. Thiệt tình là không biết phải cho Nam Chí tỏ thì bằng cách nào hay nữa. Chọn đại một cách cho rồi mà viết mấy lời xến xúa này cũng làm gì muốn nổi cả ra. Heo chứ bộ nhưng biết sao được. Chẳng lẽ phải nói là, làm bạn gái tôi đi, hay là những câu từ cộc lốc khô khan khác, nên mốc M.N. thâu cảm có gì đừng nói kiểu tỏ tình này cũ quá hay là dến quá nha. Cách chương.